Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện. Xin lỗi, Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thiên Hòa Hải phía đông tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì có tính chất đặc thù cùng với hoàn cảnh nóng bức cho nên không có quá nhiều tộc quần sinh tồn tại nơi đây. Trong đó lấy tộc quần kính ảnh tộc và thiên diện tộc là chủ yếu. Bởi vì thiên hòa tinh bên trong thiên hòa hải là một trong những tế phẩm mà Hồng Nguyệt thần điện thường chỉ định, cho nên thường xuyên có tộc quần bên ngoài đến thiên hòa hải cướp đoạt. Để chống cự kẻ thù bên ngoài đến nên hai tộc cần phải liên thủ, vì vậy mới có sự tình liên minh. Cũng có tòa thánh thành này của hai tộc. Tòa thánh thành này đã sừng sững ở đại điện cả ngàn năm, trải qua nhiều lần thiên hòa quá không, có bảo vệ vô số tộc nhân hai tộc. Mặc dù trong đó cũng có khi bị phá hủy, nhưng cuối cùng lại được tạo dựng lại. Cho nên trong suy nghĩ của nhân tộc hai tộc, ý nghĩa tòa thành trì này rất sâu xa. Bọn họ cho rằng sự hiện hữu của nó đã chứng kiến lịch sử liên minh hai tộc, cũng sẽ tiếp tục chứng kiến tương lai của hai tộc. Nhưng đối với tộc quần hạ đẳng trong khu vực Thiên Hòa Hải, đây là một tòa thành tuyệt vọng. Vô luận nhân tộc hay những tộc quần bị săn chết khác, ở trong lòng bọn họ, nơi đây tràn đầy tử vong, tràn đầy tà ác. Thậm chí số lượng ngoại tộc chết ở chỗ này còn nhiều hơn số lượng tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Tất cả những thứ này đều bởi vì thực chất bạo ngược tồn tại bên trong hai tộc. Sinh hoạt trong Tế Nguyệt Đại Vực không có hy vọng, cho nên bọn họ thích nhìn thấy vẻ mặt vốn đã tuyệt vọng của kẻ khác phải tuyệt vọng hơn. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác về sự ưu việt, từ đó tìm kiếm được niềm vui thú trong sinh mệnh. Giờ phút này bên trong tòa thành trì, mặc dù cũng đang tràn nhập tiếng cười nói hoan hô, nhưng tiếng cười nói kia còn xen lẫn cả tiếng khóc cùng với tiếng kêu rên. Thanh âm quất roi, thanh âm quát tháo, thanh âm bị hành hạ đến chết, vang vọng từ các nơi hẻo lánh trong thành trì. Toàn bộ thành trì tràn nhập máu tanh, vô số hài cốt chồng chất ở ngoài, từng ngôi nhà. Người trở thành thức ăn không chỉ là nhân tộc. Bởi vì lần thu hoạch này rất lớn, số lượng tế tự cho thần điện đã đầy đủ. Vì vậy những người thừa điện trở thành thức ăn cùng đồ chơi của hai tộc. Những tộc quần hạ đẳng này bị tộc quần hai tộc tùy ý mua sắm, sống không bằng chết, chịu đủ hành hạ. Phần lớn trong lúc thừa nhận vô tận thống khổ đều nguyên rủa có thể dùng cái chết của mình để đổi lấy sự diệt vong của hai tộc. Mà ngày hôm nay, theo tiếng nổ vang từ phía chân trời vang vọng truyền đến, nguyên rủa đã đến. Giờ phút này bên trong tòa thành trì tàn nhẫn đó, trong khi tộc nhân hai tộc đang hoan hô, có một chiếu tiếng cười đã dừng lại khi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời xa xa. Phía đường chân trời, một mảnh bão cát khổng lồ phạm vi trăm dặm đang hóa thành một bóng mờ cực lớn tới gần. Che khuất bầu trời, bao phủ trời cao, khí thế kinh người. Chẳng những phạm vi cực lớn, càng có vô số tia chớp chạy bên trong, thanh âm nổ vang khắp bát phương. Đại địa cũng bị ảnh hưởng, giấy đen vô tận bão cát không ngừng bay lượn về bốn phía. Bầu trời u ám cũng trở nên vặn vẹo, mơ hồ, nồng đậm dị chất chỗ đó lấy đầu nguồn tràn nhập bốn phía. Một mảnh đen ngòm, nhìn thấy mà giật mình. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này mặc áo đen, đang từ trên bầu trời gào thét bay đến, là sứ giả tử vong nghe được lời nguyền rủa của chúng sinh, phủ xuống nhân gian. Một màn này dần dần tới càng nhiều tu sĩ hai tộc chú ý, rất nhanh toàn bộ thành trì đều bị một màn này làm cho im lặng. Mà trên quảng trường, quốc sư kính ảnh tộc đang tế luyện đoàn mộc tàng cũng tương tự ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời. Chấn động trong thần thức kinh khủng lập tức bay đến từ trên người lão. Thiên lôi trên bầu trời nổ vang, một đạo thân ảnh hư ảnh đồng dạng lớn bằng lão bà áo đen bên trong bao cát sừng sững phía trên thành trì. Dừng lại! Giọng nói âm lãnh truyền ra từ trong miệng gã, giấy đen vô tận tiếng sấm, ầm ầm truyền ra. Đồng thời từng đạo thần thức cũng từ bên trong thánh thành tràn ra, khóa chặt mảnh phong bạo này. Trong những đạo thần thức này, có ba đạo chấn động, cường hãn tương tự như là quốc sư. Đồng dạng biến ảo thân ảnh kinh người ở dưới thiên địa, hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú về báo cát. Bốn thân ảnh này tản mát ra chấn động thuộc về linh tàng. Mặc dù có chứa sinh mệnh thiên đạo, nhưng uy áp của giai đoạn dưỡng đạo khải minh vẫn có thể trấn áp bát phương như cũ. Đoan Mộc Tàng ở vào trạng thái hấp hối sắp chết trên quảng trường, thân hình và tâm thần chìm trong thống khổ, nhìn lên bầu trời. Lão nhìn thấy mảnh bão cát mênh mông cùng với thân ảnh cực lớn trong đó, bên trong mơ hồ hình như trên đỉnh đầu thân ảnh kia, còn có một bóng người đang đứng. Bóng người này thoạt nhìn không phải nhân tộc, mà là hắc thiên tộc. Làn da màu xám, đồng hơi rất lớn, trên đầu mọc đầy gai sắc. Mà mảnh bão cát mênh mông kia giờ phút này cũng đang chậm chậm tiếp cận với Thánh Thành. Cuối cùng trong khi tâm thần tộc nhân hai tộc bên trong Thánh Thành dâng lên áp lực, mảnh bão cát này dừng lại ở dưới 10 dặm ngoài Thánh Thành. Khoảng cách 10 dặm khó có thể ngăn cản những tiếng nổ vang truyền ra đến từ bão cát, cũng không cách nào ngăn cản độc cấm ở đó lan tràn. Vì vậy, từng mảnh sương mù mỏng manh tựa như khói mù che lấp mặt trăng phiêu tán phía trên Thánh Thành, khiến cho trận pháp phòng hộ trên Thánh Thành truyền ra thanh âm xì xì, đang bị ăn mòn. Càng có tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra. Giá thần giả quỷ. Phía trên Thánh Thành, vị quốc sư kính ảnh tộc kia thấp giọng mở miệng, vung tay phải lên. Sương mù tràn nhập Thánh Thành, lần nữa lập tức nhao nhao cuốn ngược lại, nhưng không có hoàn toàn tiêu tán, mà sau khi tản ra, lần nữa hội tụ. Một màn này khiến cho đáy lòng của vị quốc sư kính ảnh tộc trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại, nhìn tới bên ngoài 10 dặm. Giờ phút này ngoài 10 dặm, bên trong bão cát do sương mù độc cấm hình thành, linh luân hình bà lão chậm rãi đi ra, khiến cho Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu hiện ra ở giữa thiên địa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn Thánh Thành giống như tổ chim của hai tộc phía trước, truyền tới thần niệm ở nhà tù trong 132 khu đinh của cơ thể. Ngươi thực sự không ăn? Không phải ăn hay không ăn, những thứ này đặc biệt đều là tế phẩm của Xích Mẫu, ta không dám ăn, hơn nữa cũng ẩn chứa nguyền rủa, tràn nhập mùi thiêu, thịt thiêu thì ngươi có ăn không hả? Ngón tay thần linh đầy lý lẽ hùng hồn. Hứa Thanh không tiếp tục để ý tới nữa, trên đường đi đến, hắn vì để phòng ngừa lộ ra mục đích của mình, cho nên đã kích phát huyền thiên yêu nguyệt đan đã ăn lần đi tới Thánh Lan tộc cùng đội trưởng lúc trước. Phóng thích chút dược lực sau cùng của đan dược này trong người, biến thành hắc thiên tộc. Giờ phút này hắn ngóng nhìn Thánh Thành, tay phải giơ lên nhấn một ngón tay về màn trời trên thành trì. Bầu trời lập tức quận mình, nương theo tiếng nổ vang. Trong thời gian ngắn, một vòng tử nguyệt lặng không hiện ra, yên lặng trên Thánh Thành. Tử nguyệt đến thế gian, bát phương biến sắc, hết thảy vạn vật trong một cái nháy mắt này đều trở thành màu tím. Bầu trời như vậy, đại điện như thế, tòa thành càng là... Nơi ánh mắt nhìn thấy đều là màu tím, thần uy khuếch tán bao phủ thế gian. Trong đó ẩn chứa nồng đậm quyền hành của Xích Mẫu, từ trên tốc độ đã vượt qua hết thảy thần sứ, giống như thần tử đã đến, khiến cho toàn bộ thành trì bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ trở thành một mảnh mơ hồ. Nồng đậm dị chất sinh sôi ra trong từ thành trì, bốc lên từ tất cả kiến trúc, bộc phát từ trên thân từng người hai tộc, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lên. Vô số thanh âm hấp khí, tiếng kinh hô, tiếng hoảng sợ lập tức truyền ra từ trong miệng tộc nhân hai tộc bên trong Thánh Thành. Thần sắc bọn họ đại biến, tinh thần bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời. Cảm thụ quen thuộc khiến cho không ít tu sĩ hai tộc theo bản năng quỳ bái, tâm thần run rẩy đến cực hạn. Tương tự, thần sắc đại biến còn có bốn vị linh tàng bên trong thành trì. Bao gồm cả quốc sư bên trong, tâm thần đều chấn động kịch liệt, biểu cảm trên mặt không còn cách nào thong dong, trong mắt lộ sự hoảng sợ. Toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực trong cơ thể đều ẩn chứa nguyên rùa của Hồng Nguyệt. Phần lớn nguyên rùa này đời đời kiếp kiếp ẩn chứa bên trong huyết mạch, khiến bọn họ không cách nào rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Đồng thời cũng để cho bọn họ đối mặt với Hồng Nguyệt Thần Điện, có thể cảm thụ rõ ràng uy áp đến từ thần tinh. Chỉ bất quá ngày thường, nguyên rùa này như là ngủ say, chỉ khi bọn họ dám có ý đồ chạy trốn khỏi Tế Nguyệt Đại Vực mới bộc phát. Nhưng giờ khắc này, bốn vị đinh tàng cùng với nhân tộc hai bên trong thành trì hoàn toàn đều cảm nhận được nguyên rủa bên trong cơ thể đang khôi phục. Mặc dù cách bộc phát còn rất xa, nhưng loại khôi phục này dường như kích thích sợi dây sinh mệnh. Vang vọng truyền ra tiếng chuông tang sự, để bọn họ vô cùng chấn động, lắc lư. Ngoài 10 dặm, Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu linh luân của lão bà, nhìn qua hết thảy, chậm rãi mở miệng, nói câu đầu tiên từ sau khi đến. Toàn bộ đinh tàng liên minh hai tộc lập tức tiếp giá. Lời Hứa Thanh vừa ra, ánh sáng từ nguyệt trập lập lè, lực lượng thần uy lần nữa trở nên mãnh liệt, thiên địa càng thêm vạn vẹo, hết thảy đều đang lắc lư, một số phàm tục hai tộc bên trong thành trì đã không cách nào thừa nhận, phát ra tiếng kêu rên. Có chút người thân thể cũng bắt đầu dị hóa, nguyên rùa bên trong khó có thể áp chế lan ra toàn thân, cũng không thể truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không ngừng héo rũ. Tất cả khiến cho tâm thần của rất nhiều người liên minh hai tộc người ta hoảng sợ, bao gồm cả quốc sư bên trong bốn linh tàng, theo bản năng lao ra bay đến Hứa Thành. Trong mắt vương cung hai tộc có hai đạo chấn động càng thêm cường hãn, chốc lát phóng lên trời. Đó là quốc chủ hai tộc cùng là hà lão tổ hai tộc. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, trong lòng càng có thêm sự ngạc nhiên. Tử Nguyệt và Hồng Nguyệt là hai tồn tại khác nhau, nhưng khí tức cùng loại với thần uy này giống nhau như đúc. Hết thảy mọi thứ khiến bọn hắn theo bản năng không dám đắc tội. Giờ phút này sau khi lao ra cùng bốn vị đinh tàng giai đoạn dưỡng đạo, bay thẳng đến Hứa Thanh, không dám tiếp cận quá gần, mà khi tới ngoài ngàn trượng bọn họ liền dừng lại. Bái kiến thần sứ. Thần sắc hai vị lão tổ của hai tộc ngưng trọng lập tức chắp tay. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đây là bước đầu tiên trong biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra trên đường đến đây. Gộp cả 6 người cùng tới. Điểm này không khó, muốn làm được thì cần mượn nhờ thân phận của thần điện. Giờ phút này bước đầu tiên đã hoàn thành, vào lúc bọn hắn cúi đầu, Tử Nguyệt phiêu phiêu trên bầu trời lập tức nổ vang, trôi lơ lửng trên đầu 6 người bỗng nhiên chấn một cái về bọn họ. Đây là bước thứ hai. Hứa Thanh biết rõ tu sĩ linh tàng không phải người ngu, nhất là đám người lão tổ, càng không thể xem thường. Thân phận của mình ngay từ đầu có thể lừa gạt, nhưng rất khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên không thể kéo dài, nhất định phải trong lúc bọn họ ngạc nhiên tốc chiến tốc thắng. Cho nên bước thứ hai này, dựa vào lực lượng Tử Nguyệt trấn áp đối với bọn họ, khiến cho bọn họ xuất hiện hoảng hốt trong một chớp mắt. Giờ phút này dưới sự trấn áp của Tử Nguyệt, thần sắc toàn bộ 6 vị cường giả linh tàng, liên minh hai tộc đều biến đổi. Thời khắc này lực lượng nguyên rùa trong cơ thể liền dung chuyển hiện ra. Chỉ bất quá với tu vi bọn họ, trước đó nguyên rùa không triệt để bùng phát, bọn họ còn đủ sức áp chế. Nhưng lúc này trong khi bọn họ đang kinh sợ hơn nữa, Hứa Thanh không chút do dự nhổ xuống 5 cái kim đồng hồ nhật quỹ trong cơ thể. Đây là bước thứ 3. Khoảnh khắc của hoàng hốt bước thứ 2 còn chưa đủ, cần bước 3 gia trì, lấy cơ hội triển khai bước thứ 4. Sau khi kim đồng hồ bị nhổ lên, 5 chiếc mệnh đăng nhật quỹ đồng thời bộc phát ra trì trệ, khiến cho thời gian bốn phía 6 vị đinh tàng ngay lập tức bị đình trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo thương long hiện ra triển khai thân hình to lớn. Một lúc, 6 vị đinh tàng đối kháng Tử Nguyệt trấn áp đồng thời tâm thần hoảng hốt, cùng với một chớp mắt bị đình trệ, thương long chợt một hơi nuốt về bọn họ. Nuốt toàn bộ 6 vị tu sĩ đinh tàng cùng với Tử Nguyệt vào trong miệng. Đây chính là bước thứ 4 trong kế hoạch của Hứa Thanh. Nhưng đại giới tất nhiên vô cùng lớn. 5 nhật quý của Hứa Thanh liên tiếp trực tiếp chia 5 xẻ 7, tàn vỡ. Hứa Thanh há miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng trở nên uể oải. Nhưng tu vi không có giảm bớt quá nhiều, bởi vì mệnh đăng chân chính của hắn dùng huyết mạch biến thành, thật ra chính là 5 cây kim đồng hồ kia. Mà nhật quỹ đến từ tùy thủy tinh, cộng với sau khi trải qua trong khi thiên hỏa hài, Hứa Thanh hiểu rõ chúng có thể khôi phục, chỉ cần có thời gian mà thôi. Giờ phút này mượn nhờ lực lượng của nhật quỹ, bước thứ 4 trong kế hoạch đã hoàn thành. Tử Nguyệt tan biến, 6 vị đinh tàng biến mất, thương long phát ra tiếng kêu gào thống khổ giữa không trung. Thân thể trướng lên, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang. Nó không thể kiên trì quá đâu. Mặc dù nó là hình thái đặc thù, có thiên đạo gia trì, nhưng vẫn còn nhỏ yếu. Cho dù mượn nhờ lực Tử Nguyệt trấn áp, cũng rất khó có thể vây khốn 6 vị linh tàng được quá đâu. Mọi cuối cùng số lượng thần quyền của Hứa Thanh vẫn còn chưa đủ, khó có thể làm bùng phát nguyên rùa của tu sĩ linh tàng. Hắn chỉ có thể làm cho phần nguyên rùa này từ trạng thái ngủ say, thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, có thể làm đến bước đó đã cực kỳ kinh người, bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân, mà bản thân thần sứ chỉ là vật chứa, mượn nhờ lực lượng của thần linh mới có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng. Nhìn như tương tự, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Kiên trì một nén nhang. Hứa Thanh mở miệng về phía Thương Long, sau đó nhìn vào Thánh Thành. Sau thời khắc này sát cơ trong mắt không cách nào áp chế bộc phát ngập trời. Thân thể Hứa Thanh bước ra một bước bay thẳng đến Thánh Thành, giọng nói vang vọng bát phương. Tộc nhân tính nhà anh tộc, tháng trước cả gan làm loạn gây rối thần sứ Hắc Thiên ta. Tội này, đáng diệt tộc. Nói xong, tay phải Hứa Thanh giơ lên, vung về phía trước. Một đạo tia chớp màu đỏ từ trong sương mù ngút trời sau lưng Hứa Thanh bay ra, phóng thẳng đến màn phòng hộ của Thánh Thành. Tốc độ cực nhanh, khí thế tất thắng, liên tiếp giấy lên thiên lôi vang vọng. Bên trong tia chớp màu đỏ chính là lão tổ Kim Cương Tông, lúc này hai mắt lão đỏ thẫm, trong lòng tràn nhập sát cơ. Từ khi đi theo Hứa Thanh tới giờ,

che mất thân ảnh Hứa Thanh, gào thét từ phía sau hắn bay ra. Những tu sĩ phóng tới Hứa Thanh trước nhất đứng mũi chịu sào, tiếng kêu gào thảm thiết bị bão cát gào thét che phủ. Dưới nồng đậm độc cấm, thân thể bọn họ lập tức bắt đầu hư thối, thanh âm kêu rên không thể truyền ra, chỉ có bão cát độc cấm lấy khí thế động trời bao phủ tòa thánh thành của hai tộc này. Những nơi đi qua, trời long đất đờ. Thứ đầu tiên tan vỡ chính là tường thành, sau đó chính là vô số kiến trúc trong đó, tiếp theo là toàn bộ tộc nhân hai tộc nơi đây. Đại địa rung chuyển, dị chất bộc phát, trong tích tắc, toàn bộ thánh thành bị bão cát bao vi phạm vi trăm dặm ở bên trong. Từ xa nhìn lại, một màn này tựa như thần phạt. Mà Hứa Thanh ở trên trời thật giống như đã trở thành thần tinh, hiện lộ ra thần uy của hắn. Trong nháy mắt nhìn tới, toàn bộ thành trì hoàn toàn bị sương mù độc cấm phủ trùm, người chết không có chỗ nào không có. Mà tiếng kêu gào thảm thiết, đơn độc rất khó có thể truyền ra, nhưng sau khi có thêm nhiều hơn thì liền không giống nhau nữa. Thành âm thê lương kêu rên, vang vọng bát phương, đối với hai tộc mà nói, đây là một hồi thiên kiếp. Nhưng mà tu sĩ hai tộc đông đảo, giờ phút này vẫn có chút người chạy ra khỏi khói độc. Và lúc toàn thân đang trong trạng thái hư thối, trong mắt lộ ra phẫn nộ, cấp tốc vọt về Hứa Thanh. Biểu tình hung ác trong lòng tràn nhập tức giận, trong mắt bọn hắn Hứa Thanh chính là một ma đầu tội ác tày trời. Trong mắt Hứa Thanh, bọn họ cũng tương tự như vậy. Trong thời gian ngắn, song phương đụng chạm với nhau, trong mắt Hứa Thanh bộc phát hàn mang, giơ tay phải lên, dao găm lập tức xuất hiện, bước ra một bước, tới gần một người, không quan tâm thuật pháp đối phương xuất ra, cứ thế lao ra. Giơ tay chém xuống, máu tươi phun ra, đầu đâu rớt xuống đại địa, phía trên Hứa Thanh xuất hiện 5 cái ô, giao thoa đến nhau, tạo thành thương khung của một vương tọa màu tím. Đây mới là bộ dáng chân chính mệnh đăng do huyết mạch Hứa Thanh biến thành. Vương tọa vừa hiện, bát phương xôn xao, một cỗ chấn động trên huyết mạch tạo thành lực lượng chấn áp, khiến cho địa phương chỗ Hứa Thanh bốn phía vạn vẹo. Tốc độ cùng chiến lược Hứa Thanh đều được gia trì, những nơi hắn lao qua, tu sĩ vọt tới thì từng người tựa như là giấy vậy, không ngừng tử vong nhanh chóng. Từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ thành trì liên tục vang vọng tiếng kêu thê lương thảm liệt. Thân thể Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ thiên diện tộc, dao găm trong tay đóe ra hàn mang, muốn cắt cổ tên đó. Nhưng tên tu sĩ này cũng không hề tầm thường, thế mà không chết, giơ hai tay lên ôm cổ Hứa Thanh. Những tu sĩ bốn phía thấy thế cũng đều lập tức ra tay. Mắt thấy nguy cơ, chiếc ô trên đỉnh đầu Hứa Thanh lập tức hạ xuống, hư ảnh vương tọa bao phủ bốn phía. Trong tiếng nổ vang, cái ô mơ hồ hóa thành 5 cây gai cấp tốc xuyên thấu qua chung quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, 5 cây gai sắc quay lại hình thành vương tọa bên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh xông lên, dao găm cắt qua, hoàn toàn cắt đứt cổ tên tu sĩ thiên diện tộc. Nhưng vào lúc này, có 3 thân ảnh bỗng nhiên tới gần, trên người bộc phát chấn động nguyên anh đại viên mãn. Tiếng nổ vang lên, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên rơi xuống, phun ra từng ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang rung động lắc lư. Cũng may thân thể hắn cường hãn, mặc dù không phải đối thủ, nhưng không bởi vậy mà tan vỡ. 3 người đang muốn đuổi theo, nhưng thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái đã trở nên hơi mờ, chui vào trong sương mù bao phủ thánh thành. Trạng thái này của Hứa Thanh đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức, chẳng biết từ lúc nào trên mặt hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ huyết sắc này khiến cho lực lượng ẩn nấp của Hứa Thanh đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ người tựa hóa thành u linh, cầm dao găm trong tay giống như thích khách xuyên thoảng qua bên trong sương mù. Hễ gặp phải tu sĩ hai tộc, hắn đều không do dự trực tiếp một đao cắt cổ. Nếu như không tiện, trái tim cùng với hết thảy chỗ yếu hại đều là vị trí xuất thủ. Trong quá trình này, hắn cũng khó tránh khỏi gặp phải một số cường giả, có thể giết điền giết, không thể giết Hứa Thanh điền điều mạng bị thương để tránh đi. Đồng thời đối với tu sĩ Nguyên Anh có thể chém giết, Nguyên Anh bọn hắn chính là thuốc bổ của Hứa Thanh. Hắn sẽ rút Nguyên Anh của đối phương, trực tiếp bóp nát hấp thu thiên mệnh, bổ sung cho bản thân, đồng thời phóng xuất ra tất cả thiên ma thân, phân tán được chú ý cường giả hai tộc trong sương mù, gặp người điền chết. Thi thể không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền hư thối, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng trong sương mù. Cường giả liên minh hai tộc bốn phía cũng đều vô cùng giận dữ, không thể không nhảy vào trong sương mù. Có một bộ phận thì là bay thẳng đến thiên đạo thương long, oanh kích tới nó, ý đồ cứu đám người thoát khốn. Cũng có không ít tu sĩ bay đến không trung thi pháp, muốn khiến bão cát độc cấm trăm dặm này tản mát ra. Nhưng lấy năng lực bọn hắn, căn bản không cách nào làm được điểm này trong thời gian ngắn. Bên trong sương mù, thân ảnh Hứa Thanh giống như tử thần, đại biểu tử vong, quỷ dị khó lường, thu hoạch hết thảy sinh mệnh. Nơi này chính là chiến trường hắn nghĩ trên đường đi tới, từ đó chuẩn bị cho chính mình. Yếu hơn so với hắn, sẽ bị hắn tàn nhẫn chém giết. Mạnh hơn, sẽ bị hắn toàn lực tránh đi. Đợi đối phương độc phát, sau đó lại giết. Các người có thể không đi vào, như vậy ta liền giết phàm tục. Trong thời gian thật ngắn, cũng không thể nào để tất cả mọi người đều chạy đi. Mà mảnh khói độc này lại cực kỳ kinh khủng, dính vào một chút liền giống như có ấn ký tử vong. Tóm lại, tất cả mọi người nơi đây đều là mục tiêu giết chóc của Hứa Thanh. Bên trong chiến trường tràn nhập độc của hắn, Hứa Thanh tới vô ảnh đi vô tung, giống như một tử thần. Vào thời khắc này, sự tàn nhẫn, sự khó chơi của Hứa Thanh khiến cho tâm thần tu sĩ hai tộc đều chấn động mãnh liệt. Cái này chính là màn báo thù của Hứa Thanh. Bạo cát độc cấm lan tràn trong phạm vi trăm dặm, bao phủ thánh thành bên trong. Từ xa nhìn lại, tòa thành chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc đã trở thành một mảnh mơ hồ, như mặt trời khuất núi. Dị chất xâm nhập vào bên trong khiến cho vô số phòng ốc khô héo, vô số sinh mệnh tàn lụi. Kinh khủng hơn nữa đó là dị hóa. Theo dị chất vượt qua cơ thể giới hạn, rất nhiều tộc nhân hai tộc hoặc là tan vỡ hóa thành máu thịt, hoặc là gào thét trở thành dị thú, gặp người điền giết. Tử vong không chỗ nào không có. Nhưng so sánh cùng cái này, độc cấm mới là thứ biểu hiện trực quan nhất. Vô luận dị thú hay tộc nhân, vô luận sống hay tử vong, coi như là kiến trúc cũng đều không tránh khỏi bị lực lượng đó ảnh hưởng. Tấm gương của kính ảnh tộc đã trở thành màu đen, mất đi sáng bóng. Thân hình của thiên diện tộc đã trở thành máu loãng, mất đi sinh cơ. Thanh âm kêu rên, thanh âm thê lương, tiếng gào thét thống khổ, tất cả chắp vá cùng một chỗ, tạo ra giai điệu của khúc nhạc lễ tang. Từng khúc này vần quanh bên người Hứa Thanh. Theo thân ảnh ẩn nấp giống như thích khách u đinh của hắn, cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi một lần hắn ra tay đều là làm cho khúc nhạc này gia tăng thêm một âm phù. Một lần hắn giết chóc đều khiến cho khúc nhạc này tăng thêm nhiều một nhịp điệu. Dao găm trong tay không nhiễm máu tươi, bởi vì tất cả máu tươi giết chóc đều theo dao găm chảy xuôi tới cánh tay Hứa Thanh, nhuộm đỏ quần áo. Trường bào màu trắng sớm đã trở thành huyết sắc dính sát vào người. Hứa Thanh cũng quen loại cảm giác này. Hắn cúi đầu, thân thể xuyên thẳng qua sương mù, thu hoạch một sinh mệnh. Còn có những tiếng kêu rên kia thì hắn không thèm để ý, bởi vì Hứa Thanh sẽ không nhân từ giải thoát cho bọn họ khỏi cơn đau khổ này. Trong đầu của hắn hiện ra tòa thành giống như đom đóm trong bóng tối, từng bức họa trong đó khiến cho tốc độ của hắn nhìn như lại càng nhanh hơn. Mà hình ảnh thịt nát bên trong lồng sắt khiến cho hắn dùng sức cầm chặt con dao găm hơn. Cho đến khi những hình ảnh này ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ của Phán Nhạn, Hứa Thanh thoáng một cái đứt qua trước người tên tu sĩ thiên diện tộc, dòng móng tươi nóng hổi chảy trên tay hắn. Vẫn chưa đủ. Hứa Thanh thì thào thân thể lui về sau, một cái chớp mắt liền dung nhập sương mù, nơi hắn đúng lúc trước có 6 thân ảnh gào thét bay tới, giấy đen tiếng nổ vang. 6 thân ảnh này là tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp và ngũ kiếp, tàn mát ra chấn động cường hãn, trong mắt còn lại mỗi tên đều lộ ra kiêu hận, thần sắc dữ tợn và phẫn nộ. Bọn họ chịu trách nhiệm truy sát Hứa Thanh, nhưng bên trong thành trì tràn nhập độc cấm này, bọn họ căn bản không tìm được tung tích Hứa Thanh, coi như thỉnh thoảng điều tra đến chấn động. Nhưng lúc chạy đến giống như bây giờ, không cách nào tìm được vị trí ẩn giấu của hắn. Đồng thời bọn hắn còn phải toàn lực chống cự độc cấm xâm nhập. Cũng may thời gian không dài, vẫn có thể kiên trì. Nhưng trên 6 người cũng khó tránh khỏi xuất hiện hư thối. Mà Hứa Thanh cũng không giao chiến chính diện với bọn họ. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là quảng trường nằm giữa 2 tòa vương cung ở trong nội thành. Đoàn Mộc Tàng ở nơi đó. Thân phận Hắc Thiên tộc lúc trước cùng với lời hắn nói lúc trước khi ra tay tất cả mọi thứ, thật ra đều là biện pháp Hứa Thanh dùng che giấu tộc quần cùng với mục đích của mình. Chỉ có như vậy mới có thể giới loại biến hóa đột nhiên xuất hiện, trong khi đối phương trở tay không kịp mà cứu Đoàn Mộc Tàng. Cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đối phương lấy Đoàn Mộc Tàng ra áp chế hắn. Dẫu sao cầm nhân tộc làm con tin áp chế Hắc Thiên tộc, việc này vô cùng khó có thể nghĩ đến. Đương nhiên trọng điểm việc đạt thành vẫn là thời gian. Nếu như cho liên minh hai tộc có chỗ phản ứng cùng cơ hội điều tra, cách làm Hứa Thanh vẫn tồn tại một vài chỗ sơ suất. Nhưng ít ra giờ phút này sơ suất không nhiều. Hứa Thanh bay nhanh bên trong sương mù độc cấm, chậm rãi nhích tới gần quảng trường trung tâm của thành trì. Mượn nhờ khói độc cảm giác bên Đoan Mộc Tàng đang nằm hấp hối nơi đó, toàn thân tràn nhập độc cấm.

cộng thêm lụy quỷ không ngừng cắn xé, thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, lần nữa lùi lại. Một kẻ đuổi theo, một người lùi lại, nhưng tốc độ Hứa Thanh không bằng đối phương, vừa không có trạng thái quỷ u, cho nên rất nhanh liền bị đuổi kịp, liên tục bị đánh văng ra sau. Mà trong khi tiếng oanh kích vang vọng không ngừng, bốn phía lại có thêm càng nhiều tu sĩ hai tộc phát hiện hơn nữa, nhào nhào đi đến. Mãi đến sau khi khoảng hơn 10 hơi thở, một tiếng nổ mạnh, thân thể Hứa Thanh bị tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp đánh bay hơn 10 trượng. Một tháp Hứa Thanh rơi xuống đất, tên tu sĩ tứ kiếp vừa muốn tiếp tục, nhưng thân thể của gã đã không nguyên vẹn. Nửa người của gã đã hoàn toàn hư thối, trong khi xông lên, thân hình còn lại dừng trên không trung, Nguyên Anh trong cơ thể bị hòa tan, độc cấm trong cơ thể bộc phát. Ta! Trong mắt tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp lộ ra vẻ không cam lòng, gã đã dùng hết lực lượng, nhưng thân thể địch nhân có thể thừa nhận quá nhiều tổn thương, gã không thể nào đánh ra một kích toi mạng. Về phần trói buộc, ánh sáng bảy màu tràn ra từ trong cơ thể đối phương khiến gã rất khó quấn lấy. Giờ phút này sau lưng, trong lúc tuyệt vọng hấp hối sắp chết, một đạo tia chớp màu đỏ bay tới xuyên thấu từ sau lưng, lao đến trên trán. Tên tu sĩ tứ kiếp còn lại với một nửa thân thể rơi xuống mặt đất, thần hình tâu diệt. Hứa Thanh vùng vẫy bò lên, trên người vẫn còn bám rất nhiều lệ quỷ. Những con lệ quỷ này có chút bởi vì tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp kia tử vong mà tản ra, nhưng vẫn có một ít là từ những bên trong hồ lô bay ra. Giờ phút này đã mất đi linh trí, cho dù không ngừng tan vỡ dưới khí tức của thân hình Hứa Thanh, nhưng chỉ cần có thể động đậy, chúng nó vẫn điên cuồng cắn xé như trước. Hứa Thanh bỏ qua những thứ này, hắn biết mình không phải đối thủ của tên tu sĩ tứ kiếp kia. Nhưng không sao, chiến trường nơi này thuộc về hắn, chiến lực hắn chưa đủ, nhưng lực phòng hộ thân thể rất mạnh. Chỉ cần không phải lập tức bị đánh chết, như vậy bên trong mảnh khói độc này, người tử vong cuối cùng nhất định không phải là mình. Sau khi tên tu sĩ tứ kiếp đó tử vong, cũng khiến cho những tên còn sót lại nơi đây không dám tiếp tục. Từng tên bị độc phát, theo bản năng bay lên không trung muốn rời khỏi. Hứa Thanh không để ý tới hắn thở hồng hộc, bay nhanh tới gần quảng trường. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 556 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.